Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 290, mẹ ruột của Tân Tinh Vân và Tân Tinh Thiên. Góc truyện audio.com, cô gái ngốc nghếch, giọng nói của người đàn ông khiến cho nước mắt của Tô Ánh Nguyệt rơi lã chã. Cô hít hít mũi, cố gắng hết sức kìm nén nước mắt. Em vốn rất ngu ngốc, đây cũng không phải là ngày đầu tiên anh quen biết em. Ở trong lòng của anh thì em chính là một cô gái ngốc nghếch không được yêu thương. Anh, còn chưa nói hết thì bàn tay to lớn của người đàn ông trực tiếp nâng cẳng của cô lên, sau đó anh hung hăng hôn cô. Nụ hôn của anh mạnh bạo và kiêu ngạo, nó khiến cho cô không có cách nào chống lại được. Cô mở to hai mắt ra và định giãy giụa, nhưng cô căn bản giãy giụa không ra. Sau cùng, cô bị đặt lên trên giường. Người đàn ông dùng một tay để đè hai tay của cô lên đỉnh đầu và dùng tay kia ôm lấy vòng eo thon thả của cô. Cô rơi vào nhịp điệu của anh. Tân Mộ Ngôn hôn lên vành tai của cô, giọng nói châm thấp ma mị. Về sau không được phép suy nghĩ lung tung. Bịch, trên tầng 2 ở căn nhà cũ của nhà họ Tân, Diệp Thiên Văn cầm lấy bình hoa, hung hăng đập xuống đất. Một cái bình hoa đã bị vỡ, cô ta lại lấy một cái khác. Cậu có đập bao nhiêu cái thì việc này cũng xảy ra rồi. Dương Thanh Tuyết ngồi trên sofa, ánh mắt bình thản nhìn cô ta phát điên. Nếu như cậu đập nhiều thêm một cái bình hoa, mà có thể khiến Tân Mộ Ngôn hồi tâm chuyển ý, ly hôn với Tô Ánh Nguyệt, để kết hôn với cậu, vậy thì tôi ủng hộ cậu tiếp tục đập đó. Bị chi, Diệp Thiên Văn nghiến răng, ném bình hoa cuối cùng xuống đất, hung hăng đạp lên những mảnh vỡ dưới chân, rồi mới ngồi xuống một bên ghế sofa, lạnh lùng nhìn Dương Thanh Tuyết. Hôm nay cậu nói với tôi, Lương Gia Hân đó của cậu sẽ dạy dỗ Tô Ánh Nguyệt rất thảm. Kết quả thì sao, hôm nay Tân Mộ Ngôn và Tô Ánh Nguyệt đã công khai mẹ nó rồi. Của Tô Ánh Nguyệt mà luôn giấu kín chuyện này, chỉ cần Tân Mộ Ngôn giấu giếm, bọn họ sẽ có cơ hội để rêu rao. Tô Ánh Nguyệt và Trình Hiếu Quân cũng được, Tô Ánh Nguyệt với Kỳ Thanh Nam cũng được. Chỉ cần có cơ hội cũng không sợ giữa hai người Tân Mộ Ngôn và Tô Ánh Nguyệt không cãi nhau. Nhưng ai mà ngờ được Tân Mộ Ngôn lại không sợ gì cả, trực tiếp cho tâm tư bọn họ ăn một cú cuối cùng. Cách chương.